Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 614, chương 615, Diêm La Vương. Vương người thừa kế tương lai. Ngũ tính thất vọng vương gia. Thân ảnh thần sắc giật mình, yêu vương hơi ngạch thủ. Ngũ tính thất vọng vương gia, đồng thời cũng là si vưu. Cái này, dù là thân ảnh cũng không bình tĩnh, có chút chấn kinh, âm nghi cùng bách quỷ dạ hành ân oán. Thân ảnh rất rõ ràng, minh bạch si vưu là ai. Hắn rất ngạc nhiên vương bình lại sẽ là si vưu, giấu giếm thật sâu a. Liền hắn cũng không ngờ tới, ta hiện tại tin tưởng hắn có được âm dương nhị khí. Thân ảnh khẽ nói, có khẳng định, có thể thành lập quỷ quái tổ chức, cũng hành động một tên quỷ không bị phát hiện, chỉ có thân có âm dương nhị khí người, chỉ có âm dương nhị khí có thể chuyển đổi âm dương nhị khí. Thân ảnh đứng chắp tay, ánh mắt vẽ qua phần mộ, nhìn về phía núi rừng một cái phương hướng, người hữu tâm có thể phát hiện. Cái hướng kia xa xa đối với đi chính là trấn ngục chi địa phương hướng. Thế nhân đều nói ánh mắt là người tâm, 597, linh cửa sổ. Mắt nhìn con người có thể nhìn ra người này ý nghĩ. Người này tốt xấu, nhưng mà điểm ấy tựa hồ đối với thân ảnh cũng không có tác dụng. Nó con người không hề bận tâm, không có chút nào ba động, bình tĩnh nhìn chăm chú phương xa. Như muốn vượt ngang mấy cái vực, nhìn thẳng trấn ngục chi địa cảnh tượng. Ngũ tính thất vọng vương gia à, hắn đang thì thầm, tự nói nỉ non, con người bình tĩnh không lay động lan, không biết nó suy nghĩ cái gì. Yêu vương không nói tiếng nào, đối với thân ảnh thần sắc tập mãi thành thói quen, hắn không có ý định đi đoán thân ảnh bây giờ tại nghĩ cái gì. Nó biết rõ thân ảnh ý nghĩ đoán không ra, có thể khẳng định thế gian không người có thể đoán ra thân ảnh ý nghĩ. Cho dù là kia túc trí đa mưu u vương cũng nhìn không ra thân ảnh ý nghĩ. Lúc này đợi, thân ảnh không biết là đang lầm bầm lầu bầu, vẫn là tại đối với yêu vương kể rõ. Vương gia, Đông Hoàng nhân tổ hậu đại, có thể có được âm dương nhị khí cũng nói qua được. Có như thế thiên phú nói thông được, ta nguyên lai tưởng rằng từ nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước thời đại về sau. Thế gian trừ nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước bên ngoài, không còn có làm ta xem trọng nhân vật. Hiện tại xem ra, ta sai rồi, tối thiểu còn có cái có hy vọng trở thành nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước người tài. Nghiễm nhiên, thân ảnh cho Vương Bình độ cao đánh giá. Thậm chí kết luận Vương Bình là trừ hắn bên ngoài nhất có nhìn thành tựu nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước nhân vật. Bực này đánh giá không thể không lớn. Còn lại là theo thân ảnh trong miệng nói ra. Một bên yêu vương toàn bộ hành trình nghe thân ảnh, che kín nếp nhăn khuôn mặt, không có nửa điểm thần sắc biến hóa. Cho dù thân ảnh khích lệ Vương Bình trong lúc vô tình có chút gièm pha yêu vương. Yêu vương là ai? Kia là có được cổ lão khí bạo phát địa thiên sinh yêu quỷ vinh dự cao nhất danh hào tồn tại. Đỉnh cao nhất nhân vật, tùy tiện một động tác đều đủ để làm cho một vực quỷ quái run rẩy kinh khủng. Nhưng mà, thân ảnh lại chỉ nói Vương Bình là trừ tự mình bên ngoài nhất có nhìn thành tựu nhân loại tổ tiên. Nhiều đời về trước người. Gián tiếp phủ định yêu vương không thể thành tựu nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước. Bất quá, yêu vương tựa hồ cũng không đối với thân ảnh cảm thấy khó chịu. Không có nửa điểm phản cảm, giống như là cũng đồng ý thân ảnh đồng dạng. Có lẽ là phát giác được mình gièm pha yêu vương. Thân ảnh trở lại, lộ ra xóa cười yếu ớt. Sinh tử bộ lái, chấp niệm đem về. Đến kia thời điểm âm dương nhị khí đem lại lần nữa trở về. Kia thời điểm ngươi cũng có hy vọng thành tựu nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước. Nga, đúng, còn có quỷ vương, phóng ra một bước, đem cách đó không xa bay tới rơi vào phần mộ trên bia mộ lá khô. nhẹ nhàng dùng tay quét, thân ảnh tiếng nói lại khải. Từ nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước thời đại sau lúc theo. Đối với hiện nay nhân loại cũng tốt, đối với quỷ quái cũng được, đều là bất hạnh thời đại. Âm dương tách rời, không người lại có thể đăng lâm nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước loại kia cấp độ, dù là có thành tựu nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước cường đại tư chất, cũng tại không trở ngại thời đại hạn cuối chế, không tổ thời đại cái kia kết thúc. Liền hướng chấn ngục chi địa âm khí bộc phát, lời của hắn rất nhẹ, không có nửa điểm gợn sóng. Phong khinh vân đạm đường vắng ra một thì kinh khủng tân mật. Nguyên lai nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước thời đại qua đi. Nhân loại, quỷ quái bên trong cũng không còn cách nào sinh ra nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước. Cũng không phải là mọi người tư chất không được, mà là bởi vì nhân loại, quỷ quái không còn thân có âm dương nhị khí. Âm dương nhị khí là thành tựu nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước điều kiện tất yếu. Mà nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước thời đại, nhân loại không còn thân có âm dương nhị khí, thành tựu nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước con đường này như vậy đoạn mất. Hết thảy sáng tỏ, vì sao thân ảnh sẽ ở biết được Vương Bình Thiên Phú cùng thân có âm dương nhị khí dưới. Sẽ nói ra Vương Bình có hy vọng thành tựu nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước. Vì sao yêu vương sẽ không bởi vì thân ảnh lời này mà có bất mãn? Chỉ vì Vương Bình thân có âm dương nhị khí, hắn đạt đến nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước điều kiện tất yếu. Thân có âm dương nhị khí chỉ có một cái biện pháp, cũng là đường tắt duy nhất, chính là trời sinh có. Vương Bình cùng thân ảnh là thế gian này duy nếu không có biện pháp phá vỡ chấp niệm nguyền rùa. Thế gian chỉ có Vương Bình cùng thân ảnh có hy vọng thành tựu nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước. Đề cập kết thúc không tổ thời đại, cũng chính là từ nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước về sau đến hiện nay thế gian. Trong khoảng thời gian này đoạn bị nó xưng là không tổ thời đại. Yêu vương con mắt màu vàng óng lấp lóe, trong vắt rực rỡ, hắn đem ánh mắt rời về phía thân ảnh, thản nhiên nói ra hai lời: Diêm La Vương, người thật có biện pháp đối phó chấp niệm sao? Người không tiếp tục nhận chấp niệm bối rối à? Nếu là có người ở đây, tùy tiện bất kỳ một cái nào đuổi quỷ giới nhân sĩ hoặc là cổ lão âm khí bộc phát quỷ quái, nghe được yêu vương, chắc chắn kinh đến phát hình. Diêm La Vương, đương thời cổ lão âm khí bộc phát địa, đuổi quỷ giới, chỉ có một người danh hào Diêm La Vương, kỳ danh không ai không biết, không người không hay, nhất là đuổi quỷ giới. Nói tới Diêm La Vương chi danh, cho dù ai yêu muốn kiêng kỵ, run rẩy, kia là ác đại danh từ, kinh khủng đầu nguồn, càng là âm ti chân chính kẻ sau màn. Diêm La Vương, đuổi quỷ giới số một địch nhân, âm ti tổ chức, người thành lập, chân chính kẻ sau màn, cho đến ngày nay như cũ thần bí, thần long kiến thủ bất kiến vĩ, một vị ít nhất sánh vai yêu vương, quỷ vương tồn tại, đạo này coi nhẹ hết thảy, có như đế vương siêu cởi hồng trần khí chất thân ảnh. Đúng là Diêm La Vương, vị kia âm ti chân chính kẻ sau màn, dù cho là chấp niệm bối rối, cũng vô pháp ngăn cản ta đăng lâm nhân tổ. Diêm La Vương mở miệng, bình tĩnh con ngươi có mạt quang, sáng chói vô cùng, hiển thị rõ vô địch tự tin. Quang mang ve cởi, không khí trở nên đục ngầu, giống như là có lẻ tràn ngập, trống trải địa chu vây núi rừng, màu xanh biếc giạt rào hoa cỏ bỗng héo chỗ này, giống như là thời gian tăng tốc vô số lần. Lập tức đi vào hoa cỏ tàn lụi thời gian, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, xanh tươi núi rừng hoa cỏ tại tàn lụi, truy cứu nguyên nhân, hết thảy đều bởi vì Diêm La Vương trong tay thêm ra một quyển sách. Xưa cũ bìa sách, không biết là dùng làm bằng vật liệu gì chế, đầu người lớn nhỏ sách toàn thân đen như mực, tràn ngập tử vong khí tức. phảng phất thời gian hết thảy tội ác đều ngưng tụ ở đây. Sổ sách xuất hiện, dẫn đến chung quanh hoa cỏ cây cối như bị hút ăn sinh mệnh, cướp đi hết thảy sinh tức, liền hòn đá kia cũng tại mục nát, giống như dãi dầu xương gió, nhanh phong hóa. Cẩn thận xem xét, sổ sách bên trên có chữ, viết có nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước thời đại chữ nghĩa. Minh khắc, sinh tử bộ, ba chữ. Nhìn xem sinh tử bộ, Diêm La Vương ung dung nói, thế nhân vẻn vẹn biết sinh tử bộ có chẳng lành cùng tử khí, 10 điểm đáng sợ, nhưng lại không biết, sinh tử bộ là chấp niệm gông xiềng, luân hồi chìa khóa, ai cũng đừng nghĩ ngăn cản ta mở ra sinh tử bộ. Chính là Thái Thượng Lão Quân cũng không được. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.